chờ cậu ta tới tìm chúng ta đi. Bằng bằng bằng, Sần, hẹn các bạn ngày mai giấu bé ba cách chương.